Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101. Tình cảnh chật vật Trương Dương. Phiền phức? Phiền toái gì? Tô Thần nhíu mày, gấp giọng xách hỏi, nghe nói là phụ thân hắn đánh bạc thua không ít, còn thiếu vay nặng lãi. Hiện tại bọn hắn một nhà chính bốn phía trốn nợ, đã thật lâu không ai có thể liên hệ đến hắn. Trần Nhã sắc mặt lo lắng nói, vì cái gì hắn gặp phải phiền phức đều không có nói với ta? Tô Thần trên mặt hiển hiện một chút sắc mặt giận dữ. Trần Nhã im lặng không nói. Trần Nhã, vậy ta đi trước, ngươi mau lên, có rảnh chúng ta lại tụ họp. Tô Thần để lại một câu nói, sau đó liền vội vã chạy. Trần Nhã nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, cảm giác thân ảnh kia phảng phất càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng mơ hồ, để người xa không thể chạm. Sâu kín thở dài, nàng liền trở về tiếp tục công việc. Dạng này một cái hoàn mỹ nam sinh, chú định không phải nàng có thể có, nhưng là nàng rất may mắn có thể thích qua hắn. Theo thời gian trôi qua, cái này đơn thuần thầm mến có lẽ sẽ dần dần làm nhạt, sau đó tan biến, nhưng cũng biết biến thành nàng sinh mệnh một vòng ngây ngô mà mỹ hảo hồi ức. Ra quán cà phê, Tô Thần vừa đi về phía rừng ở ven đường xe, một bên trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho Trương Dương đánh tới. Quả nhiên, gọi hào đã biến thành không hào. Thế là, Tô Thần lại cấp tốc bấm một cái khác đồng đảng Sử Bác Thông điện thoại. Tô Thần, điện thoại rất nhanh được kết nối. Mập mạp, Trương Dương nhà phát sinh sự tình ngươi biết à, vì cái gì lần trước ngươi cùng ta thông điện thoại thời điểm không nói cho ta việc này? Tô Thần trong giọng nói mang theo một chút trách cứ. Điện thoại bên kia trầm mặc hồi lâu, Sử Bác Thông thanh âm mới vang lên lần nữa. Tô Thần, không phải ta không nói cho ngươi, là Trương Dương nhiều lần dặn dò ta, đừng để ta cho ngươi biết việc này. Mà lại, ngươi cùng chúng ta dần dần không nói nên lời. Ta, Sử Bác Thông muốn nói lại thôi. Tô Thần cầm điện thoại di động tay khẽ run xuống, trong lòng hiện ra hối hận, ngắt lời nói, vậy ngươi biết Trương Dương hiện tại ở đâu sao? Biết là biết, bất quá hắn không cho ta nói với người khác. Sử Bác Thông ấp a ấp úng nói, ngươi bây giờ ở đâu? Ta lái xe đi tìm ngươi, sau đó ngươi dẫn ta đi qua. Tô Thần trầm mặt, không thể nghi ngờ nói, ta ở nhà. Sử Bác Thông yếu ớt đáp một tiếng, ta bây giờ đi qua. Tô Thần nói liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó nổ máy xe, hướng về Sử Bác Thông nhà mà đi. Cao trung thời kỳ hắn cùng Trương Dương đi qua mấy lần, còn nhớ rõ ở nơi đó, Sử Bác Thông nhà ở vào một cái phòng linh vượt qua 40 năm lão tiểu khu, cũng liền 7-80 bình một cái nhà nghèo hình. Ở trên cao trung thời điểm, có tin tức nói nhà bọn hắn mảnh này khu phải di rời che thương nghiệp đường phố. Gia hỏa này liền suốt ngày ngóng trông thành phá dỡ hộ. Kết quả cho tới bây giờ cũng còn không có ảnh. Ước chừng nửa giờ đường xe, Tô Thần liền đến Sử Bác Thông nhà hắn cư xá bên ngoài. Trên xe chờ một lát, rất nhanh liền nhìn thấy cả người cao cũng không lùn, nhưng hình thể mập mạp thanh niên đầu đầy mồ hôi chạy tới. Đây chính là Sử Bác Thông, hơn một năm không gặp, giống như so trong ấn tượng càng béo. Lúc học trung học gia hỏa này liền thành công đột phá 200 cân, tăng thêm người lại nhảy thoát, thích trêu cợt nữ sinh, vì lẽ đó cũng là chuyện đương nhiên đạt được mập mạp chết bầm một cái tước hiệu như vậy. Mập mạp chết bầm. Tô Thần quay cửa xe xuống, đối chạy đến bên cạnh xe Sử Bác Thông hô một tiếng. Ta dựa vào, Tô Thần, ngươi không phải cũng thay đổi béo à, có vẻ giống như so với cấp 3 thời điểm đẹp trai hơn. Sử Bác Thông một mặt cả kinh nói, ngươi cho rằng đều là ngươi à, bớt nói nhảm, mau lên xe. Tô Thần tức giận thúc giục, không thể không nói, Điện thoại thứ này để quan hệ giữa người và người đến cùng là trở nên thân cận vẫn là xa lánh thật. Rất khó nói, hai người ở trong điện thoại không có lời nào trò chuyện. Nhưng lúc này vừa thấy mặt, nhưng lại phảng phất quen thuộc rất nhiều. Sử Bác Thông mở cửa xe, cật lực ngồi lên tay lái phụ, thân thể cao lớn đem toàn bộ chỗ ngồi đều lấp đầy. Tô Thần có chút lo lắng nghiêng mắt nhìn mắt phát ra kẹt kẹt âm thanh chỗ ngồi. Cảm thán một câu, người cũng nên học ta bớt mập một chút, lại mập như vậy xuống dưới phải 300 cân. Giảm béo là không thể nào giảm béo. Ta thử qua gật nhiều lần, chịu không được. Sử Bác Thông lắc đầu liên tục, nói đi, Trương Dương người ở đâu? Tô Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tô Thần, chúng ta biết nhà ngươi có tiền, khả năng giúp đỡ được hắn, nhưng ngươi cũng biết Trương Dương người kia thích nhất mặt mũi. Hắn hiện tại không muốn gặp nhất, chỉ sợ sẽ là ngươi. Thật muốn đi, Sử Bác Thông cau mày nói, vậy ngươi nhờ hắn vẫn luôn dạng này trốn nợ. Tô Thần nguýt hắn một cái, Sử Bác Thông lập tức yên lặng, trầm mặc một lúc lâu sau, gật đầu nói, được thôi, ta mang ngươi tới, đến lúc đó hắn muốn gọt ta ngươi nhưng phải giúp ta ngăn đón. Liền ngươi cái này mỡ chồng, còn sợ hắn, Tô Thần nhịn không được cười. Sau đó, hai người một đường lái xe hướng về Trương Dương chỗ đặt chân mà đi. Mập mạp, người kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi. Trương Dương nhà đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta liền ngẫu nhiên đụng phải Trần Nhã, mới nghe nàng nói đại khái. Tô Thần trầm giọng nói, Trần Nhã, ngươi thế nào gặp phải nàng? Sử Bác Thông đầu tiên là kinh ngạc xuống, sau đó thở dài nói, còn có thể chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng biết năm đó cha hắn liền chơi vui cái kia một tay. Năm ngoái không phải lời ít tiền a, về sau cũng làm người ta cho làm cục bộ, thua sạch gia sản không nói, còn thiếu đặt mông nợ, ngay cả Trương Dương đều đi theo bị người tìm tới đánh nhiều lần. Cụ thể thiếu bao nhiêu? Tô Thần nghi hoặc hỏi, ta cũng không rõ lắm, tối thiểu có hơn mấy triệu đi, đem hắn nhà phòng ở bán đều không thể lấp lên lỗ thủng. Người cùng hắn một mực tại liên hệ, cũng không phải, liền vài ngày trước, hắn tìm tới ta để ta mượn chút tiền cho hắn, nhà ta lại còn không có hủy đi, có thể có tiền gì à, liền hướng đồng học đều mượn chút, góp cái 1 vạn khối cho hắn, nhìn dạng như vậy giống như là cơm đều không kịp ăn thực sự không có cách, không phải lấy tính cách của hắn cũng sẽ không tìm ta vay tiền. Tô Thần trầm mặc gật đầu, hai người nói chuyện phiếm bên trong, liền đến Trương Dương chỗ ở địa phương, ở vào vùng ngoại thành một tòa phá phòng ở, thang máy đều không có, hai người dọc theo thang lầu đi vào lầu 6 một cái phòng bên ngoài. Gõ gõ cửa, ai? Trong phòng truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm, Trương Dương, là ta, mập mạp. Sử Bác Thông mở miệng đáp một tiếng, làm sao ngươi tới, bên trong thanh âm vang lên lần nữa, sau đó cửa bị mở ra, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt gầy gò rất nhiều Trương Dương xuất hiện trong tầm mắt. Trương Dương nhìn thấy Tô Thần hơi sững sờ, sau đó ánh mắt phẫn nộ trừng mắt về phía Sử Bác Thông. Đừng, đừng động thủ, Sử Bác Thông dọa đến về sau vừa rút lui. Trốn sau lưng Tô Thần, vào nói đi, Trương Dương không mặn không nhạt nói tiếng, Tô Thần hai người đi theo vào nhà, đánh giá chung quanh xuống, ước chừng 30 bình tả hữu phòng đơn, gian phòng bên trong khắp nơi có thể thấy được bẩn thỉu quần áo, cơm hộp đóng gói còn có tàn thuốc, bình rượu các loại rác rưởi, chỗ nào có thể ngồi thì ngồi chỗ nào đi. Trương Dương tại góc tường một kiện nước khoáng bên trong cầm 2 bình. Tiện tay ném cho hai người nói. Tô Thần trong phòng duy nhất một cái ghế ngồi xuống. Mà Sử Bác Thông thì là ngồi ở trên giường. Đem cái kia phủ lên chiếu giường đều ngồi chìm xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.